cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 784, từng hóa thân phong lương nam tử thần bí. Cơ thể người cấu tạo phức tạp như là thiên địa vũ trụ. Huyết nhục tế bào tính đến hàng ngàn tỷ, muốn đem hết thảy tế bào đều rèn luyện tăng cường. Bản thân thế giới trong quy tắc bản nguyên cực kỳ trọng yếu. Lý Tuyết Nhi sở dĩ có thể tại mấy trăm năm bên trong đột phá ba tầng tiểu cảnh giới, chính là bởi vì nàng cơ thể trong nhiều ra rất nhiều hắc ám quy tắc bản nguyên nguyên nhân. Rèn luyện thân thể tan hồn đột phá đến tiên quân cảnh. Đối với người khác tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối có được 11 đại bản nguyên thế giới, tiên thức lại cực kỳ cường đại, ngay từ đầu liền đem chân tiên lực dung nhập toàn thân huyết nhục tế bào triệu trạch tới nói. Cần chỉ là thời gian mà thôi, bất quá dưới mắt nữ nhi Vũ Hinh còn không có tìm được. Hắn làm sao có thời giờ ổn định lại tâm thần bế quan tu luyện, thả người thoát ra cát vàng mặt đất. Tìm được không gian chỗ bạc nhược mở ra khe hở, liền không chậm trễ chút nào cất bước đi vào. Thiên lạc hoang mạc chỗ sâu, không gian đột nhiên vỡ ra. Triệu Trạch thân ảnh xuất hiện, phân rõ một chút phương vị về sau. Tinh không bàn xuất hiện tại dưới chân, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Muốn tiếp tục tại mênh mông trong tiên giới tìm kiếm nữ nhi. Chỉ dựa vào chính hắn vẫn là quá chậm, bởi vậy, rời đi thiên lạc tinh, toát ra đến kế tiếp có được tiếp dẫn đài sinh mệnh sau bên ngoài. Triệu Trạch liền đem Lý Tuyết Nhi theo đan điền thế giới bên trong Nazi ra tới. Triệu đại ca, ngươi tìm được thổ bản Nguyên Châu sao? Đan điền thế giới bên trong đột nhiên nồng nặc lên thổ bản nguyên khí tức. Liền bàn tử. Nghiêu Vũ Vũ bọn người có thể cảm nhận được. Lý Tuyết Nhi tất nhiên là so với bọn hắn cảm nhận càng thêm rõ ràng. Tìm được, đồng thời còn thu hoạch rất nhiều thổ bản nguyên tinh. Tuyết Nhi, những này ngươi cầm đi củng cố thể nội thế giới đi. Đối với Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch không có gì tốt giấu giếm, mỉm cười giải thích lúc đem một cái gửi đại lượng thổ bản nguyên tinh chiếc nhẫn nhét vào trong tay nàng. Mặt đất thổ bản nguyên có thể khiến hương hỏa giới càng thêm củng cố. Lý Tuyết Nhi không có cự tuyệt, chỉ là làm nàng thấy rõ ràng bên trong thổ bản nguyên tinh chừng hơn vạn lúc. Cũng không nhịn được bị rung động thật sâu một chút. Tinh không bàn cùng thuyền buồm tiên bảo lẫn nhau giao thế toát ra hư không. Lạc luân tinh hệ bên trong hết thảy có được tiếp dẫn đài sinh mệnh sao bên ngoài đều từng xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Chỉ là Vũ Hinh nha đầu lại như đá ném vào biển rộng chim vô âm tin. Cho đến Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Đồng Tiểu Uyển, Tống Ngọc Long, Triệu Quốc Hưng, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Từ Phương Hoa chờ tại thời không tháp nghìn lần gia tốc không gian trong tu luyện, tất cả mọi người vượt qua kim tiên. Kiếp, Triệu Trạch như cũ không có tìm được nữ nhi. Giờ phút này hắn cùng Lý Tuyết Nhi đã lần nữa tiến vào phàn thiên tinh hệ. Kéo dài mấy tháng cường độ cao tiên thức hao tổn, làm bọn hắn đều có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Triệu đại ca, ngươi đừng lo lắng. Vũ Hinh nha đầu nàng người hiền tự có thiên tướng, lại một lần nữa tìm kiếm không có kết quả. Lý Tuyết Nhi nhìn lông mày nhíu chặt Triệu Trạch, nhịn không được mở miệng khuyên lơn. Chỉ hy vọng như thế đi. Đã qua đi mấy tháng, Triệu Trạch biết gấp cũng không gấp được, nhẹ gật đầu, tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Tiếp xuống, hai người tiếp tục toát ra đến có được tiếp dẫn đài tu luyện sao tìm kiếm. Có thể kết quả vẫn như cũ là thất vọng. Cái này nhân khí tức có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn lại một lần nữa theo hư không trong toát ra mà ra. Triệu Trạch theo thói quen khuếch tán tiên thức, hướng về phía trước tu luyện săn tìm ngôi sao xem xét mà đi. Mặc dù không có phát hiện nữ nhi hành tung, lại bị một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh hấp dẫn. Phong Lương, năm đó giao dịch cho Brahma đế quốc hoàng đế kim bản nguyên tinh người thần bí. Mặc dù thiên minh tinh thượng hắn dung mạo cùng trí nhớ trông có chút khác biệt, nhưng Triệu Trạch chính là có loại cảm giác kia. Từ phía trên minh thành bên trong đi ra áo bào đen mũ rộng vành nam tử, tuyệt đối chính là mình muốn tìm Phong Lương. Trên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử từ phía trên minh sao giao dịch hội thượng rời đi. Thu hoạch lần này làm hắn rất hài lòng. Bất quá, bởi vì ra tay xa xỉ, cũng đưa tới mấy cái cùng giai cường giả chú ý. Mấu chốt là mới vừa rồi còn có một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác bao phủ. Dò xét lúc lại không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Bởi vậy, trời sinh tính đa nghi, hắn rời đi thiên minh thành về sau liền trực tiếp kỵ ra tinh không chiến hạm phóng lên tận trời. Cho đến rời xa thiên minh tinh ước vạn dặm, này áo bào đen nam tử mới thở phào một hơi. Nhưng lại tại lúc này, phía trước hư không gợn sóng nhộn nhạo, một đôi thanh niên nam nữ từ đó đi ra. Triệu Trạch từ khi thu thổ bản Nguyên Châu về sau, hắn đan điền thế giới khuếch trương tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không thôi. Đi qua mấy tháng, diện tích tăng lên hơn 10 lần dáng vẻ. Tương ứng, tiên thức đã viễn siêu tiên quân, đạt đến tiên tôn nhất trọng thiên hậu kỳ trình độ. Áo bào đen nam tử bất quá tiên quân thất trọng thiên, căn bản là không phát hiện được hắn khóa chặt, bị ngăn ở nơi này cũng không có gì thật là kỳ quái. Bằng hữu, chúng ta trước kia chưa từng gặp mặt, không biết hai vị ngăn cản tại hạ cần làm chuyện gì. Thấy Triệu Trạch chỉ là tiên vương đại viên mãn, Lý Tuyết Nhi tu vi cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Áo bào đen nam tử nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tinh không chiến hạm ôm quyền mở miệng hỏi. Vì biểu thành ý, hắn thế nhưng đem mũ rộng vành hái đi, lộ ra một trương tang thương trung niên nam tử hình tượng. Phong Lương, người ta hoàn toàn chính xác không oán không cừu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu nói ra kim bản nguyên tinh lai lịch, ta cũng không phải không thể tha cho ngươi một mạng. Địch ta cách xa to lớn, không cần phải che che lấp lấp. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, điểm chỉ áo bào đen nam tử nói ngay vào điểm chính. Làm sao ngươi biết bổn quân từng dùng tên giả Phong Lương? Các ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Trạch phong khinh vân đạm, làm áo bào đen nam tử cảnh giác tăng nhiều. Hắn cố ý kinh ngạc hỏi lại lúc, một chương màu vàng phù lục đã lặng yên xuất hiện trong tay. Bị hắn trong nháy mắt kích phát, phá giới phù, có chút ý tứ. Áo bào đen nam tử lấy ra phù lục Triệu Trạch nhận biết, chính là chân quý cùng với phá giới phù. Bất quá, chỉ là một chương đề giai phá giới phù liền muốn theo trong tay hắn đào thoát. Quả thực chính là ý nghĩ hão huyền. Phá trạch chỉ oanh ra, vỡ vụt áo bào đen nam tử xung quanh không gian pháp tắc. Lệnh phá giới phù kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ngay sau đó thời không đông kết làm hắn như sa vào đầm lầy. Trên mặt tràn đầy không cách nào ngôn ngữ vẻ sợ hãi. Đừng, đừng giết ta, ta nói, ta cái gì đều nói, chậm. Mắt thấy chỉ phong đã đâm rách hắn hộ thể tiên quang, áo bào lột đen nam tử vội vàng cầu xin tha thứ. Triệu Trạch cười lạnh, không chút do dự đánh nát đầu của hắn, tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Hồi lâu, áo bào đen nam tử thân thể đã hôi phi yên diệt. Triệu Trạch mặt trên lại tràn đầy phức tạp vẻ không cam lòng. Làm sao vậy Triệu đại ca? Không có tìm được kim bản Nguyên Châu manh mối sao? Thấy hắn hồi lâu im lặng không nói, Lý Tuyết Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải, chỉ bất quá nhận được manh mối lại có thể thế nào? Ai, nguyên lai, này từng dùng tên giả Phong Lương áo bào đen nam tử, cũng không phải là Hoa Hải tiên vực người. Hắn đến tự Thanh Vũ tiên vực, đại khái là mấy trăm vạn năm trước, Gia hỏa này dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một tòa kim bản nguyên nồng đậm man hoang tinh. Càng là ở bên trong tìm được một ít kim bản nguyên tinh. Nhưng mà, coi như hắn đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò lúc, nơi xa truyền đến tiếng vang oanh minh. Đúng là hai cái hư hư thực thực tiên tôn hậu kỳ cường giả tại chiến đấu. Một nam một nữ kia trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có vỡ vụn tinh hà chi uy, mà ngã nấm mốc chính là hai người chiến đấu trải qua phía trước. Đúng là hắn chỗ man hoang tinh, chỉ sợ bị tay bay vạ gió. Áo bào đen nam tử vội vàng liều mạng trốn xa. Lúc ấy hắn chỉ có tiên vương tu vi. Hai cường giả đều không có đem này để vào mắt. Cũng không có qua bao lâu, man hoang tinh vẫn là bị bọn họ chiến đấu dư ba cho đánh nát. Áo bào đen nam tử trơ mắt nhìn kia quốc sắc thiên hương thiếu nữ đem kim bản nguyên châu thu hồi. Cùng kia muốn tranh đoạt nam tử càng đánh càng xa. Nhưng không có biện pháp gì, về sau chỉ sợ đối phương tìm hắn yêu cầu kim bản nguyên tinh. Gia hỏa này liền rời đi Thanh Vũ tiên vực, chuyển tới Hoa Hải tiên vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,